Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Ma Quân Thí Luyện. Cũng không biết trước đó mạo hiểm giả kia nguyền rủa lên phản hiệu quả, lại hoặc là những nguyên nhân gì khác, Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả đám người kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn về sau cái này hơn 20 cây em lộ trình vậy mà không có tao ngộ cái gì đột nhiên tập kích. Bất quá, bọn hắn còn chưa kịp may mắn, liền tại bọn hắn đi vào mục đích của bọn họ, cũng chính là Grand Thành trước đó về sau, bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn vậy mà bị bao vây, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chung quanh rừng cây cũng không có một chút dị động, nhưng 100.000 goblin, nghiêu đầu quái, khô lâu, cương thi tạo thành quân đội xác thực tương đương là đem bọn hắn bao vây. Cái này tự nhiên là bởi vì những này ma vật là thông qua không gian vòng xoáy mà làm được. Bởi vì không gian vòng xoáy, cho nên bọn hắn mới có thể tại không có gây nên Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cùng đám mạo hiểm giả chú ý. Tình huống dưới, hoàn thành vây quanh, bằng không. Nghiêu đầu quái loại này đề hình khổng lồ ra hỏa, căn bản là không có cách nhiều như vậy 3-40 cấp mạo hiểm giả cùng Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cảnh. Giác hạ đem bọn hắn vây quanh, cái này là muốn đem chúng ta tiêu diệt hết sao? Thật đúng là bị coi thường đâu. Ban thì thào cười lạnh nhàn nhạt nói đến, đoàn trưởng, ảnh chụp đập xong, mấy cái cầm máy chụp ảnh sơ giai kỵ sĩ đi tới tiến hành báo cáo. Rất tốt, tiếp xuống chúng ta liền đến kiểm tra một chút những này ma vật quân đoàn thực lực. Ban nói, chúng ta muốn tấn công vào đi sao? Hai cau mày nghi ngờ hỏi, đương nhiên không, chúng ta muốn phá vây ra ngoài. Ban nói xong, ma vật quân đoàn phát động công kích. Đầu tiên là một trận mưa tên bao trùm, sau đó là liệt diễm trùng kích cùng hàn băng phi nhận. Cuối cùng lại là liên tiếp lựu đạn ném mạnh. Đây đều là goblin công kích. Bọn chúng bây giờ tại ma quốc trong quân đoàn cơ bản đều là đảm đương cung tiễn thủ, pháp sư cùng ném bom binh nhân vật. Trong lúc này còn kèm theo một chút hắc ám chi cầu. Đây là cương thi công kích. Hắc ám cầu lực sát thương không cao, bất quá giảm xuống tầm mắt hiệu quả trên chiến trường làm quấy rối đến dùng vẫn là vô cùng không tệ. Còn có nguyền rủa chi tiễn, cao cấp hắc ám cương thi số lượng gần nhất cũng nhiều hơn. Nguyền rủa chi tiễn công kích số lượng cũng có thể hình thành mưa tên. Cùng ma quốc quân đoàn có được liên tiếp công kích từ xa so sánh, Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả liền hơi thảm rồi rất nhiều. Thiết Lang kỵ sĩ đoàn không có cái gì công kích từ xa năng lực. Duy nhất có thể tiến hành công kích từ xa liền là kiếm khí. Nhưng là kiếm khí phạm vi công kích 5-60 mét mà thôi. So với cái kia goblin ném mạnh lựu đạn khoảng cách còn thiếu bên trên gấp đôi. Dù sao hiện tại goblin ném mạnh khoảng cách cơ bản đều có thể đạt tới 100 mét. Thiếu khuyết công kích từ xa thủ đoạn Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả tại mặc dù thực lực mạnh, nhưng là tại bọn hắn vọt tới ma vật quân đoàn trước mặt về sau, cũng đã tổn thất hơn 100 người. Bất quá, cái này theo bọn hắn nghĩ cũng không có gì. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần rút ngắn khoảng cách, liền nhất định có thể dễ như trở bàn tay đánh những này ma vật. Nhưng mà vừa mới vẻn vẹn chỉ là goblin là chủ lực xuất thủ, cương thi chỉ là làm vì một số phụ trợ. Khi những người mạo hiểm này cùng Thiết Lang kỵ sĩ đoàn vọt tới trước mặt về sau, nghiêu đầu quái, cương thi, khô lâu cũng bắt đầu phát huy ra mình hoàn toàn thực lực. Cương thi bắt đầu sử dụng hàn băng thổ tức, tử vong chi trảo, âm hàn khí tức. Bởi vì lúc trước có cốt ngục tức cùng Keraha đối nghiêu đầu quái, goblin các loại binh sĩ thực hiện chúc phúc ma pháp, cho nên bọn hắn cũng sẽ không bởi vì âm hàn khí tức mà chịu ảnh hưởng. Cũng bởi vậy cương thi có thể không hề cố kỵ mở ra cái này quang hoàn kỹ năng tiến hành chiến đấu. huyết khô lâu cơ bản đều bị mặc lên một chút xương thuẫn. Cầm trong tay một chút cốt kiếm hoặc là cốt đao, nhận kênh hình ảnh, cũng bởi vì Ngưu Khôi thẩm mỹ quan. Những này khô lâu cùng những cái kia Arad thường gặp tự nhiên khô lâu có chút khác nhau. Bọn chúng cơ bản đều là thẳng lấy thân thể, mà không phải còng lưng. Khô lâu thân thể mình sẽ xảy ra thành một chút không ảnh hưởng hoạt động cốt giáp. Dùng cái này đến gia tăng tự thân phòng ngự. Cái này khiến bọn chúng xa xa nhìn qua thật giống như hình người xương vỏ ngoài sinh vật, mà không phải một chút bộ xương. Mà tại khô lâu bên người lơ lửng xương thuẫn thì là 30 cấp trở lên cao cấp khô lâu thi pháp. Đối với những này cao cấp khô lâu tới nói, chỉ cần ma lực đầy đủ, đem xương thuẫn kèm theo tại cái khác khô lâu trên thân là rất chuyện dễ dàng. Ngưu đầu quái chiến sĩ trang bị là tất cả binh sĩ bên trong xa hoa nhất. Bọn chúng có nguyên bộ khôi giáp, có phụ ma vũ khí, cự kiếm cùng trường kích là bọn chúng chủ yếu vũ khí. Nói lên trường kích, ban đầu Ngưu Khôi cho Ngưu đầu quái các chiến sĩ an bài dài vũ khí là trường thương. Bất quá về sau Ngưu Khôi mình luyện một trận trường thương về sau, phát hiện dài cây chiến phủ, búa, cùng trường thương có thể kết hợp một cái. Cuối cùng liền làm ra những này trường kích, Ngưu Khôi mình dùng rất thuận tay, liền cũng đem truyền tới. Đồng thời phát triển ra mới trường kích Ngưu đầu quái, thay thế Ngưu đầu quái thương binh, mà Ngưu đầu quái kiếm sĩ, bọn chúng sử dụng cự kiếm so nhân loại bình thường cự kiếm vẫn là muốn lớn hơn rất nhiều. Khoảng chừng dài 2 mét rộng nửa mét, mà ngoại trừ cái này đặc biệt lớn cự kiếm bên ngoài, lưng của bọn nó bên trên còn đeo một mặt tấm chắn. Rất hiển nhiên, Ngưu Khôi là đưa chúng nó hướng hạng nặng binh chủng bồi dưỡng. Nặng, dày, lớn, rắn chắc, tóm lại làm sao thịt sao đến. Ban tại cùng những này ma vật tiếp xúc trong nháy mắt, liền cảm giác có chút hỏng bét. Mặc dù những này ma vật đối với hắn mà nói không tính là gì, liền xem như nhất thịt Ngưu đầu quái, hắn một kiếm xuống dưới cũng có thể đánh chết. Nhưng là đối với những người khác tới nói, những này ma vật lại là phi thường khó giải quyết địch nhân. 10.000 ma vật đối 700 tả hữu kỵ sĩ thêm mạo hiểm giả. Kỵ sĩ thực lực đúng là vô cùng mạnh, lưu lại mạo hiểm giả cũng cơ bản đều là đối với mình bản lĩnh có lòng tin. Cũng đúng là có thực lực, bất quá, cũng chính là như vậy, bọn hắn mới có thể đủ tại cái này những này ma vật trong chiến đấu giằng co xuống tới. Bất quá, loại giằng co này cũng là nương theo lấy song phương liên tục không ngừng tử thương. Cũng tỉ như một góc chiến trường, Reni tại bổ nát một cái cương thi về sau, một cái hắc ám chi cầu đập trên thân nàng. Trong nháy mắt, tầm mắt tối om một mảnh, Reni có chút hoảng hốt. Nàng nhịn không được hướng về phía trước chém vào xuống dưới. Phốp, cự kiếm lưỡi đao xẹt qua huyết nhục. Cái kia xúc cảm để Reni biết nàng đúng là công kích đến thứ gì. Chỉ bất quá nàng hoảng hốt không biết vậy rốt cuộc là địch nhân hay là quân đội bạn. Tầm mắt khôi phục, Reni phát hiện mình chặt tới chính là một cái Ngưu đầu quái. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kết quả, ngay lúc này, một cái khô lâu từ nàng một bên đối nàng nhảy bổ tới. Bành, hai xuất hiện ở Reni trước người, dùng trường thương của mình đem cái kia khô lâu công kích đón đỡ. Sau đó một cái thương chọn đem nhẹ nhõm đánh nát. Ngươi muốn chết à, trên chiến trường không có cho ngươi thở phào công phu. Hai ngữ khí một bên ứng đối ma vật công kích, một bên táo bạo nói đến là... Phó đoàn trưởng, mặc dù hai ngữ khí táo bạo, nhưng Reni sớm thành thói quen, nàng ngược lại bởi vì hai quát lớn mà nhấc lên tinh thần. Lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu, mà lúc này, tại Grand thành phủ thành chủ trong đại sảnh, Ngưu Khôi nhìn xem ma vật cùng thiết lang kỵ sĩ đoàn. Mạo hiểm giả chiến đấu, hài lòng gật đầu, bọn gia hỏa này tới thật đúng lúc.